Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1480, tận phục. Một tháng sau, sáng sớm, Cấm Long Chi Địa, nhà đá khu kiến trúc. Trong nhà đá, Tần Mặc đứng lặng, nắm chặt lại hai đấm. Một chút dùng sức, liền ẩn có lôi đình chi âm truyền đến. Quanh thân da thịt thấu lý, tràn ngập một loại óng ánh thần thánh quang huy, lại cũng không chướng mắt, rất nhu hòa, tại hắn thân thể mặt ngoài chảy xuôi, trong cơ thể, đan điền chân diễm hoàn toàn nhồi vào, hiện ra một loại nhạt kim dung nham giống như tính chất, bốc lên như quang sương mù, tuôn hướng toàn thân tứ chi bách hài, đồng thời, cái kia miếng kiếm hồ lô ân cần săn sóc trong đan điền. Phụt lên kiếm huy, tẩm bổ lấy trái tim bộ vị khai thiên kiếm hồn. Sau lưng, một vòng chiến hoàn xoay tròn. Hắn thượng có thần bí trận văn, chiến ý giấu kỹ trong đó. Hiện ra thực chất hóa kim loại tính chất. Lúc này Tần Mặc, cùng một tháng trước so sánh với, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn thân lực lượng tận phục, tu vi tăng vọt đến võ tôn 4 đoạn cấp độ, một lần hành động đưa thân tôn cảnh trung kỳ, như vậy tinh tiến tốc độ, triệt để đền bù trước khi bị phế chỗ trống, chỉ bằng vào lúc này tu vi, Tần Mặc tự tin cũng đủ để ứng đối tôn cảnh là bất luận cái gì cường giả. Cái này vẻn vẹn là tu vi phương diện, mà ngưng hư thuấn ngục sát tăng lên cũng rất lộ ra lấy. Dung nhập cái loại này thần thánh hơi thở tức về sau. Loại này chiến chủ sát pháp đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Ngưng tụ thành hư thân đúng là càng lúc càng giống thật thể. Thanh niên thần hồn phán đoán. Đây là thân ngoại hóa thân nảy sinh. Tuy nhiên khoảng cách hình thức ban đầu còn rất xa xôi. Nhưng lại một đầu vô cùng chính xác con đường. Về phần trong cơ thể khai thiên kiếm hồn, biến hóa cũng không lớn. Kiếm hồn lăng diện, hình kim cương, giống nhau trước kia, chỉ chọn sáng mấy cái lăng diện, hình kim cương, bất quá, tại kiếm hồ lô ân cần săn sóc xuống, nhưng lại từng lăng diện, hình kim cương, đều tại có chút sáng lên, rất có thể có một ngày hội đồng loạt thắp sáng. Lột xác trở thành sự thật chính khai thiên kiếm hồn, mà đấu chiến thánh thể cũng không có quá nhiều biến hóa. Vẫn là tầng thứ 7, đây cũng là Tần Mặc hy vọng chứng kiến, nếu là đấu chiến thánh thể mở ra đằng sau 2 tầng. Tần Mặc lo lắng hội lần nữa phát sinh tai nạn, lọt vào tổ mạch ý chí ăn mòn. Hôm nay bằng của ta chiến lực, coi như là võ chủ cấp tồn tại cũng không làm gì được ta đi. Tần Mặc như vậy nói thầm, tràn đầy tín tâm, đây là đối với mình thân lực lượng cường đại tự tin. Hừ, tiểu tử, không làm gì được là một sự việc, ngươi nhìn thấy võ chủ cấp tồn tại hay là muốn đi vòng qua? Thanh niên thần hồn trước sau như một, ép buộc, bất quá, thanh niên thần hồn cũng không có phủ nhận, bằng Tần Mặc thực lực bây giờ, đủ để đưa thân tôn cảnh đệ nhất nhân. Tần Mặc không có phản bác, thu thập một chút, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài, lần nữa tiến về trước ở chỗ sâu trong phong bế môn hộ. Trên đường đi, nhìn thấy nhà đá bày một ít cường giả, Tần Mặc đều là gật đầu mỉm cười, rất thuộc lạc chào hỏi. Tới đây hơn tháng, hắn đã cùng tại đây các cường giả rất quen thuộc rồi, mà lại tuổi nhỏ nhất, nhận lấy rất nhiều chiếu cố. Tiểu tử này lại đi, xem ra hắn và thiên xà tộc cái kia nha đầu cảm tình rất sâu a hát. Mỹ nhân tuyệt thế, ai cũng sẽ thích, huống chi thiên xà tộc mỹ nhân nghe nói mỹ cốt trời sinh. Ai lại quên được, một ít tiếng nghị luận truyền đến, cảm thán Tần Mặc kinh nghiệm, còn trẻ như vậy tự cùng bầu bạn chia lìa, xác thực là một đại thống khổ, đối với cái này chút ít. Tần Mặc cũng không thèm để ý, dọc theo con đường đi về phía trước, thỉnh thoảng ngắm nhìn bốn phía, thưởng thức chung quanh tịch liêu cảnh tượng, hy vọng có thể một lần thành công. Tần Mặc trong nội tâm suy nghĩ, đã chờ đợi hơn tháng, hắn lực lượng tận phục, chính là vì giờ khắc này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Một lát, Tần Mặc đi tới phong bế môn hộ trước, bốn phía trống rỗng, giống nhau trước đây, chỉ có điều, Tần Mặc hiện tại thì là cảm giác đến, chung quanh có từng sợi cường đại khí tức tồn tại, ẩn nấp vô cùng tốt, trừ phi hắn lực lượng tận phục, cũng là phát hiện không được. Khá lắm, năm vị võ chủ cấp cường giả, còn lại tất cả đều là tôn cảnh phía trên tuyệt thế cường giả. Dọ thám biết đến nhóm này cường giả, thực lực, Tần Mặc rất khiếp sợ. Gần 20 năm trước, nhóm này cường giả tại sao lại tụ cùng một chỗ, đồng thời tiến vào ngoại cảnh chi vực. Chính giữa xảy ra chuyện gì biến cố sao? Cái này một cổ lực lượng nếu là xuất hiện tại cổ U Đại Lục, sẽ đối với Thiên Tông thế lực cách cục khởi xướng cực lớn trùng kích. Đủ để lập tức khai sáng một đại Thiên Tông cấp thế lực. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc giống nhau trước đây, khoanh chân cố định, lặng im không nói. Bốn phía, những cái kia, tịch mịch, các cường giả đã là tập mãi thành thói quen. Đối với Tần Mặc hành vi thấy nhưng không thể trách. Dù sao, rằng co một tháng, nếu là thiếu niên này ngày nào đó không đến, ngược lại là kỳ quái. Bất quá, rất nhanh Tần Mặc thì có động tác. Hai tay của hắn kết ấn, rất nhanh bố trí thành một tòa trận pháp. Ô, thiên cấp đại trận, tiểu tử này trận đạo tạo nghệ coi như không tệ. Một thanh âm vang lên, tiểu tử này rốt cục nhịn không được, muốn nếm thử đánh vỡ môn hộ sao? Cũng tốt, hiện thực tàn khốc sẽ để cho hắn hiểu được. Bọn này, tịch mịch, các cường giả đã đến hứng thú. Bọn hắn trước khi vẫn còn suy đoán, thiếu niên này sẽ ở ngày nào đó nhịn không được, chỗ sung yếu kích một chút phong bế môn hộ. Chỉ là, thiếu niên này cử động rất kỳ quái. Đúng là không ngừng bố trí từng tòa trận pháp, làm như lo lắng người khác quấy rầy hắn. Thấy tình cảnh này, bọn này cường giả trong có người cảm thấy buồn cười. Cái này tiểu thí hài như thế chú ý cẩn thận, thật đúng là đem làm chính mình là chuyện quan trọng đồng dạng. Đã thành cửu trọng thiên cấp trận pháp, có lẽ đủ để ngăn cản những người khác quấy rầy. Tần Mặc bố trí xong cửu trọng đại trận mới được là yên lòng. Cái này tuy là thiên cấp đại trận, nhưng lại dựa theo cổ trận đàn chủ cổ trận diễn dịch mà đến, hoàn hoàn đan sen, hắn lực phòng ngự có thể so với thánh cấp đại trận. Đúng lúc này, cách đó không xa, một khối trên mặt đá, một trung niên nhân hiển hiện, đúng là Tiêu Phụ. Tiểu tử, ta biết đạo ngươi trở lại sốt ruột, chỉ điểm ngươi một cái cửa hộ bạc nhược yếu kém chỗ. Nếu là đánh vỡ, tựu chết rồi cái kia tâm a. Tiêu Phụ nói như vậy lấy, chỉ hướng môn hộ trong đó một vị trí. Chỗ đó thật là yếu kém nhất chỗ. Bất quá, cái gọi là bạc nhược yếu kém, vẻn vẹn là đối với toàn bộ môn hộ mà nói. Đa tạ tiền bối, tiểu tử biết nói. Tần Mặc gật đầu, đối với Tiêu Phụ, hắn không dám quá lãnh đạm, cấp bậc lễ nghĩa rất chu toàn. Tiêu Phụ thở dài một tiếng, nói lên hắn chuyện cũ. Trước đây cũng cùng Tần Mặc đồng dạng, khát vọng đánh vỡ môn hộ, phản hồi cổ U Đại Lục. Tới đây top 10 năm, Tiêu Phụ thử đủ loại phương pháp, suy đoán ra cái này điểm yếu. Nếu là nơi này không cách nào dung chuyển, cũng đừng có lại uổng phí công phu. Tiêu Phụ nói như vậy nói, trong giọng nói có tịch liêu. Tần Mặc gật đầu, chợt khởi động đại trận, lập tức trận văn đan vào, đưa hắn thân hình chôn vùi. Tình cảnh này thì là đưa tới một đám tịch mịch, các cường giả sợ hãi thán phục. Thiếu niên này trận đạo tạo nghệ thực là kinh người, đợi một thời gian, chỉ sợ sẽ trở thành là trận đạo tuyệt thế tông sư. Oanh! Trong đại trận, Tần Mặc thân thể bốc lên chân diễm, tuôn ra cuồn cuộn như nước thủy triều quang huy, cái loại này thần thánh hơi thở tức hiện ra, dần dần dũng mãnh vào trong tay trong bình thủy tinh. Tiểu tử, còn chưa đủ, dựa theo bổn tọa truyền thụ cho tâm pháp, lại thêm sức lực, thanh niên thần hồn thúc dục. Phanh, bình thủy tinh sáng lên, trong đó cái kia sợi thần hồn tách ra quang huy, dần dần phóng xuất ra một loại khủng bố khí cơ. Cùng lúc đó, Tần Mặc sau lưng chiến hoàn chuyển động, một cỗ hư thân ngưng tụ thành, đứng lặng tại trước người. Tốt, bổn tọa thần hồn khả dĩ tạm thời ly khai dưỡng thần bình, thanh niên thần hồn nói như vậy lấy. Theo thần hồn trung phân ra một đám, rót vào hư thân bên trong, ầm ầm, đại trận rung rung, một cổ đáng sợ khí tức bốn phía, tiết lộ đến ngoài trận, khiến cho đám kia, tịch mịch, các cường giả rung động không thôi. Bọn này các cường giả khiếp sợ, không rõ xảy ra chuyện gì, như thế nào trong đại trận sẽ xuất hiện đáng sợ như thế khí cơ. Hắn uy thế liền võ chủ cấp cường giả đều cảm thấy run rẩy. Đây là hoàng chủ cấp cường giả khí tức, người thiếu niên kia chẳng lẽ là một đời hoàng chủ? Không có khả năng, thiếu niên kia mới 20 tuổi, đừng nói là hoàng chủ, võ thánh đỉnh phong cũng khó khăn dùng đạt tới. Đúng lúc này, trong đại trận cái kia cổ hơi thở bỗng nhiên biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua đồng dạng. Trong trận, Tần Mặc thì là thao túng hư thân, khiến cho chi dần dần biến hóa hình thái, hóa thành một loại lưỡi dao sắc bén bộ dáng. Loại này lưỡi dao sắc bén ngoại hình cùng cổ u đại lục binh khí hoàn toàn bất đồng, là dựa theo thanh niên thần hồn miêu tả mô phỏng hóa. Không sai biệt lắm, đem khai thiên kiếm hồn chi lực rót vào trong đó, một lần hành động mở ra chỗ đó bình chướng. Thanh niên thần hồn nói như vậy nói. Tần Mặc gật đầu, song mâu sáng lên, bắn ra một đạo kiếm khí, rót vào hư thân bên trong. Sau một khắc, hư thân triệt để biến hóa, hóa thành một tay chiến ý lưỡi dao sắc bén, bị Tần Mặc nắm trong tay. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/nối-dai-nối-tien-tong-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.